Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, chương 702, bản nguyên tinh thạch lại hiện ra. Một đạo tin tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuấn Dương thống lĩnh đi tới ba vị, vẻn vẹn 10 vạn năm. Hắn lại tiến bộ rất nhiều. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả kính quý nhìn về phía Tuấn Dương. Đây chính là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Cách chân thần chỉ có cách xa một bước. Nói không chừng lúc nào triệt để cảm ngộ đến cuối cùng một bước. Sau đó vượt qua, sinh mệnh bản chất phát sinh thuế biến. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Sau đó một vị đầu trọc, mang chiến đao nam tử xuất hiện. Là Kim Nguyệt Đế Quốc Dây Cung Nhạc thống lĩnh. Hắn hiện tại đứng hàng thiên bảng thứ 8. Không biết có thể đi vào bước bao nhiêu. Mọi người thấy Dương Cầm tiến vào lớn tấm bia đá lớn bên trong. So sánh địa bảng, này thiên bảng bài danh tranh đoạt càng kịch liệt. Bởi vì trước mặt mấy chục người thực lực đều không sai biệt nhiều. Chu Hạo cũng đang nhìn. Hắn chú ý tới đứng bên người nhiều hứng thú đá tas. Ý thức truyền âm nói, đá tas, có nên đi vào hay không thử một chút? Nhìn một chút chính mình ở vào cái gì cấp bậc? Quên đi thôi, dùng thực lực của ta coi như toàn bộ bùng nổ. Chiếm cứ đệ nhất trên cơ bản không có khả năng, cho nên cũng không chiếm được bảo vật. Ta có thể không có hứng thú gì. Đá tas lắc đầu nói, hắn có át chủ bài. Trên bảng danh sách mặt mỗi một vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh người nào không nắm chắc bài. Chu Hạo cười cười, hắn một bên chú ý này chút bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Một bên nắm tay bên trong viên cầu, ý thức chìm vào đến trong đó. Viên cầu bên trong, một vị cường giả đứng vững, sau đó một cỗ ba động kỳ dị tản ra. Tại trong hư không xuất hiện từng đầu kỳ dị đường vân. Này chút đường vân đang không ngừng tổ hợp. Theo tổ hợp, dần dần một đầu xiềng xích xuất hiện ở trong hư không. Đầu này xiềng xích sau khi xuất hiện, lập tức biến thành một đạo quang mang, tiếp xúc đến Chu Hạo ý thức. Oanh, một cỗ khổng lồ tin tức chảy điên cuồng tràn vào Chu Hạo thức hải. Linh hồn xiềng xích, ta trộn lẫn ma tốn hao mấy trăm triệu năm thời gian sáng tạo mà ra. Một thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Linh hồn xiềng xích, Chu Hạo cẩn thận hấp thu. Đây là một loại mạnh mẽ linh hồn nô dịch bí pháp. Hao tốn mấy trăm triệu năm. Này trộn lẫn ma chẳng lẽ là một vị mạnh mẽ chân thần? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bản nguyên cảnh cường giả tuổi thọ chỉ có 100 triệu năm thôi. Cho dù có thọ nguyên quả tăng lên, cái kia cần bao nhiêu thọ nguyên quả mới có thể tăng lên nhiều như vậy tuổi thọ. Thật là bá đạo linh hồn nô dịch thủ đoạn. Chu Hạo hấp thu rất nhiều tri thức. Ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Linh hồn xiềng xích, hoàn toàn là bạo lực tại người khác trong thức hải lưu lại đóng dấu. Dạng này thành công tính rất cao. Thế nhưng bị nô dịch sinh mệnh tự thân linh hồn có thể sẽ nhận tổn thương. Cả người có thể sẽ trở nên như là người máy, không có suy nghĩ của mình ý thức. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận khả năng. Hoàn mỹ thi triển lời vẫn là có thể cam đoan hắn bình thường. Coi như bị nô dịch, những người khác cũng nhìn không ra tới. Có linh hồn này xiềng xích, bằng linh hồn của ta cường độ, hẳn là có khả năng nô dịch bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Đá Thắt có một ít linh hồn nô dịch phương diện bí tịch. Thế nhưng cái kia chỉ là bình thường. Trước đó bình thường nhất bản nguyên cảnh thực lực không văn mẫu thú đều hao phí Chu Hạo hơn nửa. Giờ thời gian mới nô dịch thành công. Chu Hạo mong muốn nô dịch mặt khác bản nguyên cảnh cường giả. Trên thực tế độ khó lớn hơn. Này không chỉ có là bản nguyên cảnh cường giả rất khó nô dịch. Cũng có Chu Hạo khuyết thiếu tương quan bí tịch nguyên nhân. Răng rác, trong tay viên cầu bên trên truyền đến một tiếng vang giòn. Lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng hoàn toàn phá toái. Chu Hạo, viên cầu bên trong là cái gì? Đá ta chú ý tới viên cầu tình cảnh, tò mò hỏi, là liên quan tới linh hồn nô dịch một loại bí thuật. Chu Hạo cười nói, ô, cái này đối ngươi đảo là phi thường thích hợp. Đá ta nhẹ gật đầu, hắn biết Chu Hạo linh hồn mạnh mẽ, yên lặng đứng vững. Chu Hạo đang hấp thu trong đầu rất nhiều tri thức, khảo nghiệm vẫn tại tiếp tục. Kim Nguyệt Đế Quốc Dương Cầm tiến bộ 2 tên, tạm thời đứng hàng thiên bảng thứ 6. Tiếp lấy những cường giả khác cũng không ngừng tiến hành khảo thí. Soạt, nơi xa, một vị dáng người khôi ngô, vô cùng cao lớn nam tử bỗng nhiên bay tới. Vũ Luân thống lĩnh, Vũ Luân gia chủ, lập tức từng vị cường giả chào hỏi. Ông, Chu Hạo đang đứng vững. Bỗng nhiên trong đầu hắn một chút điểm sáng hiển hiện, sau đó kỳ dị tinh thạch đi ra, mà lại tản ra ba động kỳ dị. Đây là bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Chu Hạo sững sờ, tùy theo ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Này cùng hắn trước kia gặp được mặt khác bản nguyên tinh thạch tình cảnh hoàn toàn giống nhau. Điều này nói rõ chung quanh có mặt khác bản nguyên tinh thạch. Bản nguyên tinh thạch truyền đến gợn sóng phương hướng tại Vũ Luân chỗ này. Chu Hạo cẩn thận cảm thụ một thoáng, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Vậy thì thật là tốt, là Vũ Luân chỗ khu vực. Chẳng lẽ này mới xuất hiện bản nguyên tinh thạch ngay tại Vũ Luân trên thân? Trước đó Vũ Luân không có đến, hắn không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Thế nhưng hiện tại Vũ Luân vừa tới, trong đầu của hắn bản nguyên tinh thạch liền hiện ra. Huyền Diệt không phải nói những người khác căn bản không có khả năng đạt được bản nguyên tinh thạch sao? Hiện đang vì cái gì bị một người khác đạt được? Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, sắc mặt hắn lại là bình tĩnh, một mực chú ý đến Vũ Luân động tĩnh. Vũ Luân sau khi xuất hiện, chờ đợi một hồi, lập tức quay người hướng những phương hướng khác bay đi. Tại đây bên trong mặc dù có rất nhiều cường giả đang chú ý bài danh, thế nhưng cũng thỉnh thoảng có những cường giả khác rời đi. Đá Tas, ngươi có thể truy tung cái kia Vũ Luân sao? Chu Hạo ý thức truyền âm nói. Vũ Luân, Đá Tas nhìn về phía nơi xa, gật đầu nói, có khả năng, ta lĩnh ngộ là không gian pháp tắc, am hiểu ẩn nấp, mà Vũ Luân chẳng qua là lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc. Thực lực mặc dù ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng chỉ là bình thường, không phát hiện được ta. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi theo phía sau hắn. Chu Hạo có chút lo lắng, hiện tại thật vất vả phát hiện bản nguyên tinh thạch hạ lạc, hắn dĩ nhiên sẽ không để vứt bỏ. Trước kia Huyền Diệt nói qua bản nguyên tinh thạch phân tán tại hắc vệ tiểu thế giới rất nhiều khu vực, về sau hắn còn muốn từng khỏa chậm rãi tìm kiếm. Được, Đá Ta gật đầu, hai người chuẩn bị rời đi. Hạo Ma thống lĩnh, không đợi ở chỗ này rồi hả? Bên cạnh, Lang vẫn nghi ngờ nói, có chút việc rời đi trước. Chu Hạo gật đầu, tùy ý nói hai câu. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi, xem Vũ Luân bay lượn phương hướng là hướng đông bắc, nơi đó có cái gì sự tình phát sinh sao? Chu Hạo trong lòng nghi hoặc, hắn điểm kích trong tay lệnh bài, bắt đầu cẩn thận điều tra. Tại đông bắc phương hướng xuất hiện một tòa mới di tích. Chẳng lẽ Vũ Luân là hướng cái kia một chỗ hướng đi? Bình thường mới di tích xuất hiện sẽ hấp dẫn rất nhiều người thăm dò. Nói không chừng trong đó liền ẩn chứa lớn đại cơ duyên. Hắc vệ tiểu thế giới vô số năm qua xuất hiện cường giả nhiều lắm, coi như là chân thần, đoán chừng cũng là một cái khổng lồ con số. Nếu như này chút chân thần lưu lại di tích không gian, không có tiến vào bên trong là rất khó đoán được. Chu Hạo, nếu như là cái kia một chỗ di tích không gian, lấy thực lực của chúng ta nghĩ muốn ngăn cản Vũ Luân, hoàn toàn có khả năng, thậm chí có khả năng đánh giết hắn. Đá Ta tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,